Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 97, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 5. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, tận tụy, lấy thân làm gương, lấy đức làm khuôn phép. Như nung chảy vàng hay đồng đổ vào khuôn, khuôn ngay ngắn sẽ đúc ra vật ngay ngắn, khuôn méo mó sẽ đúc ra vật méo mó. Lớn, nhỏ, dày, mỏng, trước khi đổ khuôn đã có thể biết trước, huống gì lúc đã trút khỏi khuôn. Gần đây, con người đa phần chẳng biết điều này. Vì thế, những con em có thiên tư đa số là cuồng vọng trái nghịch. Những đứa không có thiên tư lại thành ra ương bướng hèn tệ. Đó là do lúc nhỏ đánh mất khuôn phép, như vàng lỏng rót vào khuôn hư, trở thành đồ hư hỏng. Cố nhiên, vàng là một, nhưng đồ vật lại sai khác một trời một vực. Tiếc thay, Phật lấy vô ngã để dạy. Người đời nay hễ có chút tri kiến bèn ngếch mắt lên tận trời thẳm, là vì chỉ biết Phật pháp qua nghĩa lý văn tự, chẳng biết Phật pháp chính là tu thân tịnh tâm, diệt trừ ngã tướng, tận lực tu định huệ, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân. Thư số 98, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 6. Thế giới Sa Bà là một lò luyện lớn. Ai chịu được chân luyện sẽ không còn là người trong thế gian nữa. Ai không chịu nổi sự chân luyện thì lò luyện lớn lao bèn thành món đồ độc hại, thành món đồ gây khổ não. Ấy là do tùy mỗi người mà tự được lợi ích. Người cùng một nhà nên trong lúc nhàn hạ vô sự, nhẹ nhàng uyển chuyển trình bày mở mang những lý tột cùng, khiến cho họ biết những chuyện đúng sai, nên hay không nên, thì tâm thức họ sẽ bất tri bất giác dần dần bị ảnh hưởng rồi chuyển biến. Nếu gặp lúc tánh tình ngu bướng ngạo mạn của kẻ ấy lộ ra, nếu như đối trị được thì hãy dùng những câu danh ngôn chí lý hòa dịu bình tâm để đối trị. Nếu không, cứ để mặc đó, nhất loạt không bận tâm đến nữa. Đợi khi nào hết nóng lại dùng tâm bình khí hòa bàn luận đến đầu đến đũa, lâu ngày kẻ ấy sẽ được cảm hóa. Nếu dùng thủ đoạn mạnh bạo nặng nề để trói buộc thì hoàn toàn không thích hợp, do kẻ ấy không có chỗ dựa dẫm. Chỗ dựa dẫm chính là con cái người ấy, cũng như đánh mất pháp tắc giáo huấn con cái. Niệm Phật phải luôn nghĩ mình sắp chết, sắp bị đọa địa ngục, thì không khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, không tương ứng cũng tự tương ứng. Vì cái tâm sợ khổ mà niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để thoát khổ, cũng là diệu pháp bậc nhất để tùy duyên tiêu nghiệp. Thư số 99, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 7. Linh Phong lão nhân, tức Tổ Ngẫu Ích, là người độc nhất vô nhị trong đời mạt pháp. Lời lẽ, lý, sự của ngài đều trọn đủ, há lượng được lợi ích ư? Tùy theo căn cơ của mỗi người, ai nấy được hưởng lợi ích. Con em có tài hoa, nếu được khéo dạy sẽ dễ thành tựu chánh khí, không khéo dạy thì đa số trở thành phường bại hoại. Ngày nay dân không lẽ sống, vận nước gian nan gần như sụp đổ, đều là do những kẻ có tài hoa nhưng không được khéo dạy, dần dần ấp ủ tạo thành mối họa. Đứa không tài hoa cố nhiên nên dạy nó thành thật, đứa có tài hoa càng nên dạy nó thành thật. Nhưng dù là đứa thành thật cũng có thể làm điều dối trá. thoạt đầu phải dạy lẽ nhân quả báo ứng và chuyện một khi khởi tâm động niệm của con người, thiên địa quỷ thần đều thấy biết hết từng điều, thường nên khuyên dạy như thế. Phải dạy chúng đọc thuộc âm chất văn, cảm ứng thiên. Đừng cho đấy không phải là sách Phật rồi coi thường. Do phàm phu tâm lượng thiển cận, nếu dùng những lời lẽ xa xôi lớn lao sâu xa để trình bày, sẽ khó thể lãnh hội. Những sách ấy dù già hay trẻ nghe đến đều được lợi ích. Huống chi, những sách ấy đều chú trọng lấy vô thường làm thầy, lấy điều thiện làm thầy. Phật còn dạy con người ta quán tử thi, phẫn uế, rắn độc để chứng A-la-hán. Số người chứng quả còn nhiều hơn các sông Hằng. Huống chi, những câu nói thiết thực, nuôi dưỡng thiện tánh, cảnh tỉnh, tự xét của những sách này. Kinh Lăng Nghiêm, nếu người không biết pháp tịnh độ đọc đến, sẽ cho là công thần bậc nhất để đã phá tịnh độ. Còn người đã biết tịnh độ, sẽ thấy kinh này là hướng dẫn tốt lành cho tịnh độ. Vì sao nói thế? Dùng tự lực để ngộ đạo khó lắm, còn vãng sanh tịnh độ lại dễ. Nhân quả của 10 pháp giới, mỗi mỗi phân minh, nếu chẳng cậy vào Phật lực, dù phá được 1-2 ấm, vẫn có thể bị ma dựa, trở thành chủng tử địa ngục. Đã thế, 24 công phu viên thông, người bây giờ ai có thể tu tập được? Chỉ có niệm Phật như con nhớ mẹ, hễ ai có tâm đều phụng hành được. Hễ tịnh niệm tiếp nối, bèn tự chứng được tam ma, tức chánh định. Người biết tốt xấu đọc đến, có còn chịu chỉ cậy vào tự lực, chẳng nương vào Phật lực hay chăng? Kẻ không phân tốt xấu thì ngược lại chỉ muốn trở thành một bậc thông gia, không hề có cái tâm liễu sanh tử. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.